Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 345, bị hố 4 triệu. 44, chẳng lẽ là cái nào đội ngũ hao tổn một người? Dạ Sắc Đích thì thầm một tiếng, sau đó không còn quan tâm vấn đề này. Trên thế giới có như vậy một loại người. Bọn hắn bị nữ thần may mắn chỗ quên, còn sót lại tại cô độc nơi hẻo lánh. Vô luận là bóng hai màu vẫn là phá phá vui, vô luận là phát chú ý vẫn là fan hâm mộ mưa đạn. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có trúng qua thưởng. Cho tới bây giờ đều không có, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ. Một mực yên lặng chú ý phát A Còng hảo hữu. Cho dù sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, cũng tại kỳ vọng sẽ có lúc tới vận chuyển. Một tiếng hót lên làm kinh người một ngày. Nhất chỉ thiên quân vừa dứt lời, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Thương Lãng chi thủy triệt để chấn kinh. Hắn không thể tin nhìn xem đệ đệ của mình, phảng phất lần thứ nhất nhận biết người này. Ánh mắt của hắn đắng chát vô cùng, thần sắc vô cùng phiền muộn. Trong lòng đột nhiên có một loại không hiểu cảm khái. Ba Hưu cùng lớp trưởng, còn có Tốc Vân, cũng là ngơ ngác nhìn Nhất chỉ thiên quân. Trong ánh mắt ẩn ẩn có vẻ bất nhẫn. Thật lâu, Thương Lãng chi thủy mới thật sâu thở dài một tiếng khí. Khô khốc vô cùng nói ra. Cho nên thiên quân, ngươi, nhà chính là nhất định phải mở cái này bảo dương phải không? Đúng vậy. Cái này cái tử tước bảo dương, ta mở định. Nhất chỉ thiên quân cười lạnh một tiếng, cả người cực kỳ không có hình tượng ghé vào cái này vừa mới móc ra bảo dương bên trên. Rất giống một con ếch xanh, người mẹ nó có thể hay không muốn chút mặt. Mở phế đi bao nhiêu bảo dương ngươi nội tâm một điểm bức đếm không có a. Ân, tranh tương đương Thương Lãng chi thủy trường kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ xéo Nhất chỉ thiên quân, đại có một loại ngươi cái phi tù lại không nổi lão tử liền chặt ngươi cái không biết xấu hổ. Để cho ta lại cược một lần, huyền cơ sách có thể tại tử tước bảo dương bên trong cầm tới hai kiện hoàng kim trang bị. Ta cũng có thể, Nhất chỉ thiên quân cổ duỗi ra, một bộ ngươi không mở cho ta ngươi liền chặt chết ta phải. Chờ chút tiên ẩn giảm quân số nhìn ngươi làm sao bây giờ dáng vẻ. Trọng kích, Thương Lãng chi thủy trường kiếm trong tay lóe ánh sáng. Một cái nghề nghiệp chiến sĩ cơ bản kỹ năng chạm tại Nhất chỉ thiên quân bên người. Ngạnh sinh sinh trên mặt đất ném ra một cái hố. Tránh ra, nếu không đừng trách ta không nhìn tình nghĩa huynh đệ. Thương Lãng chi thủy ngữ khí lành lạnh. Vừa rồi một kích kia chỉ là cảnh cáo của hắn. Mặc dù hắn không có khả năng thật tại tổ đội trạng thái bổ xuống chết Nhất chỉ thiên quân, nhưng sẽ bị hệ thống tự động phán định mục tiêu công kích, từ đó đem hai người cưỡng chế giải trừ tổ đội trạng thái, đồng thời trừng phạt thời gian nhất định bên trong không cách nào tổ đội. Ngươi quả thực không nhận ta cái này đệ đệ, không nhìn đại cục. Nhất chỉ thiên quân sắc mặt tái nhợt, không thể tin nhìn xem ca ca của hắn, thế mà thật xuống tay với hắn. Liền một lần, cái dương này không thể cho ngươi, ngươi có thể tìm nam tước cái dương thử nghiệm. Thương Lãng chi thủy là một cái hít sâu, lần nữa giơ trường kiếm lên, có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại. Cùm cụp, thanh âm đột ngột truyền đến. Để Thương Lãng chi thủy cùng xem kịch ăn dưa mấy người. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhất chỉ thiên quân thân dưới bảo dương. Đã được mở ra. Ta ngu xuẩn ngẫu bùn tương a. Thật cho là ta hội giống như kiểu trước đây thành tín cầu nguyện một lần. Lại mở bảo dương a. Nhất chỉ thiên quân vuốt vuốt ngực. Cười lạnh đứng lên. Vừa mới nằm sấp lâu có chút cấn đến hoảng. Ngươi. Thương Lãng chi thủy trợn tròn mắt, bởi vì Nhất chỉ thiên quân tương đối phi tù nguyên nhân. Hắn mỗi lần mở dương thời điểm đều là cầu trời cầu đất quỳ thần bái Phật. Còn kém tắm rửa thay quần áo trai giới 3 ngày. Kết quả lần này Nhất Chỉ Thiên Quân lại vì Tử Tước Bảo Dương lén lén đọc đầu mở ra. A, hội trưởng, được rồi, mở đều mở. Lớp trưởng lúc này vội vàng đi ra đánh cái giảng hòa, làm một hồi hòa sự lão. Loại sự tình này hắn làm nhiều rồi. Đúng đúng, xem trước một chút là cái gì a. Thỉnh Hát Tam Lộc tiến lên hai bước, lấy ra bảo dương bên trong đồ vật, một chương kim sắc trang giấy. Không phải là sách skill, cũng không phải trang bị, bộ dáng cũng không giống bản thiết kế, hẳn là đặc thù đạo cụ a. Trong đội ngũ pháp sư Tốc Vân bu lại, xem xét kim sắc trang giấy thuộc tính, tham lam hắc thương, đặc thù vật phẩm mua sắm vật phẩm lúc sử dụng, khiến cho dùng kim tệ mua sắm vật phẩm, giá cả biến là giảm còn 80%. Cái kia vật phẩm vẻn vẹn có thể sử dụng một lần. Như người bán là người chơi, thì người bán ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện đặc thù đạo cụ. Quả nhiên là rác rưởi, giảm còn 80% có cái dám dùng. Nhiều lắm là mua kiện truyền thuyết trang bị tiết kiệm một chút kim tệ. Thế mà còn cho người khác thêm đạo cụ. Thương Lãng Chi Thủy ngữ khí khinh thường. Không phải, hội trưởng, ngươi quên Dạ Sắc nơi đó. Có một cái hơn 20 triệu ẩn tàng chức nghiệp quyền trục a. Ba Hưu sắc mặt có chút cổ quái. Nếu đem vật này dùng tại ẩn tàng chức nghiệp trên quyền trục, có thể tiết kiệm hơn 4 triệu kim tệ. Thương Lãng Chi Thủy ngẩn ngơ. Nhất Chỉ Thiên Quân cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả đều không có hảo ý nhìn xem chương này tờ giấy màu vàng óng. Mặc dù danh tự không dễ nghe, nhưng thuộc tính rất là bá đạo, phù hợp hắc thương tác phong trước sau như một. Vấn đề bây giờ là mua a. Hắn cửa hàng khán bản nương nói mỗi ngày đều tăng giá. Ba Hưu đem trang giấy đưa cho Thương Lãng Chi Thủy. Rất rõ ràng thứ này là càng sớm dùng càng tốt. Ta có nhận được tin tức, rất nhiều thổ hào đều chuẩn bị muốn thu mua kim tệ, muốn cầm quyển hạ trục. Lớp trưởng ở một bên thêm một câu, mua, thông chi tiên ẩn sở hữu thành viên, đem kim tệ cho ta mượn, sau đó đại lượng thu mua kim tệ, đụng đủ 16 triệu, mua lại. Thương Lãng Chi Thủy An không chịu nổi, lập tức đem trang giấy hệ thống tin nhắn cho công hội trong căn cứ. Không cùng tới có nhân rong biển, cũng chính là hắn đệ muội, để nàng đi thu mua ẩn tàng chức nghiệp quyền trục. Ta liên hệ Dạ Sắc, để hắn mở ra cửa hàng. Mà một bên khác, Dạ Sắc mặc dù nghi hoặc Thương Lãng Chi Thủy làm sao lúc này muốn mua quyền trục, nhưng có thể bán ra đến liền không lộ a. Đó là tiền a. Khán bản nương tiểu xảo cùng tháng 2 đều không tại, nhưng là Lâm Thiên còn tại Thiên Thành, cho nàng quyền hạn là có thể. Tiên ẩn làm là ba vị trí đầu công hội, phát động gom góp 16 triệu kim tệ cũng không phải là cực kỳ khó khăn. Này chủ yếu cũng nhờ vào Thương Lãng Chi Thủy danh dự một mực rất tốt, rất được thành viên tin cậy. Sau 10 phút, Lâm Thiên phát tới một chương screenshot. Hệ thống nhắc nhở, ngài thương phẩm, ẩn tàng chức nghiệp quyền trục đã bán ra. Bởi vì, tham lam hắc thương, chiết khấu hiệu quả. Đồng thời khấu trừ phí thủ tục sau thu hoạch được 15.990.084 kim tệ. Thương Lãng Chi Thủy, người nhà kiếm lời ta 4 triệu kim tệ. Dạ Sắc nhìn thấy kim ngạch sau sững sờ. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng, cái kia tham lam hắc thương lại là cưỡng chế đánh gãy đồ vật. Khụ khụ, ngươi không phải còn có cái đặc thù đạo cụ đền bù à? Nhìn một chút, Thương Lãng Chi Thủy tự biết đối lý, nói chuyện cũng biến thành cẩn thận. Nếu như là người khác thì thôi, lại Dạ Sắc cùng tiên ẩn giao tình rất không tệ. Trắng lừa người ta 4 triệu là có chút ngượng ngùng tới. Cái gì đạo cụ có thể đáng 400? Lâm Thiên cho hắn phát một phong bưu kiện, trong thơ bổ sung lấy một cái ánh sáng rực rỡ cầu. Đây chính là Thương Lãng Chi Thủy nói tới đạo cụ, siêu hợp kim cơ giáp, địa tinh nhất tộc hạch tâm nhân viên nghiên cứu khoa học, là giải quyết địa tinh chủng tộc không có cao giai chiến lực tình huống. Chỗ nghiên cứu cấm kỵ cơ giáp có vô cùng kinh khủng lực lượng, chú bị quản chế tại kỹ thuật còn chưa thành thục. Cái kia đạo cụ sử dụng một lần sau biến mất. Hài cốt tế đàn chỗ sâu có một vị phong thái tiêu sái nam tử tuấn mỹ, chính chiến đứng ở chỗ cao nhìn ra xa. Hắn dáng người vĩ ngạn, màu da lại dị thường trắng nõn, khóe miệng ngậm lấy một vòng tà mị tiếu dung, phía sau khoác phong bay phất phới, mà tại chân của hắn dưới là một tòa hoàn toàn do thi hài chồng chất mà thành núi nhỏ. Xương trắng chất đống phủ lên mặt đất, có máu chảy thành sông. A, Nocter, nếu như đem những này người chơi tất cả đều diệt sát đến một cấp, hẳn là có thể áp chế một tí nhân tộc khí diễm a. Hắn làm vỡ nát trong tay xiềng xích, mà xiềng xích bên kia trói lấy một con quỷ dị quái vật. Người đi trước gặp bọn họ một chút đi. Nocter, hệ thống nhắc nhở, trước mắt người chơi đếm số lượng, 50/50, bắt đầu truyền tống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.